Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, Thanh Vân Tôn Giả. Cung cảnh trong lúc nói chuyện, đã kích hoạt hồng nhạn phù, một đạo trong suốt hư màn nhất thời hiện lên ở trước mắt hắn. Sinh tử cảnh trở xuống, đều cho ta ra ngoài. Nhìn thấy cung cảnh động tác, Bạch Vũ quay đầu hướng phía một đám lưu ly thánh địa đệ tử quát. Những cái kia còn lại lưu ly thánh địa đệ tử, nào dám sơ suất, từng cái thật nhanh ra lưu ly điện. Lúc này, lưu ly trong điện, chỉ còn lại có đại biểu chân vũ thánh địa Diệp Hiên, Bạch Vũ, Diệp Vô Đạo, Đỗ Vô Trần bốn người, cùng đại biểu lưu ly thánh địa Thích Không, Thích Kiến hai người. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là sinh tử cảnh vương giả. Những chuyện này cũng chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có tư cách tham dự vào. Hư màn bên trong, một cái gầy gò bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Cung cảnh, Thương Lan đại lục sự tình có thể giải quyết xong. Bóng người vừa xuất hiện, âm thanh thì đã vang lên, hiển nhiên là đang hỏi cung cảnh cứu viện sự tình. Cung cảnh hướng phía bóng người cúi người hành lễ, nói, hồi Thanh Vân Tôn Giả, Diệp Hiên đã không việc gì. Rất tốt, hư màn bên trong, Thanh Vân Tôn Giả trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Từ khi Diệp Hiên cửu sắc danh thiên tài truyền ra về sau, Thanh Vân Tôn Giả cũng đã coi trọng hơn Diệp Hiên đến. Bất quá về sau lại có nghe đồn Diệp Hiên thân tử. Cái này khiến Thanh Vân Tôn Giả vô cùng thất vọng. Bất quá làm Diệp Hiên đột phá sinh tử cảnh, vương giả bảng từ trên trời giáng xuống lúc, tất cả mọi người biết rồi Diệp Hiên vẫn như cũ còn sống. Điều này cũng làm cho Thanh Vân Tôn Giả vui mừng quá đỗi. Bởi vậy liền phái ra cung cảnh đến đây Thương Lan đại lục, chuẩn bị trước tiên lung lạc lấy Diệp Hiên. Nhưng cung cảnh sau khi xuất phát, Thanh Vân Tôn Giả lại nhận được Bạch Vũ đưa tin, sở hữu mới có cung cảnh cứu viện sự tình. Cũng may mắn cung cảnh thực ra đã sớm phía trước đến Thương Lan đại lục trên đường. Nếu không thật chờ Thanh Vân Tôn Giả nhận được đưa tin, lại phái trước người đến, chỉ sợ sớm đã thì đã trễ. Tôn Giả, thuộc hạ có hai chuyện cần hướng về ngài báo cáo. Cung cảnh tiếp tục nói. Thần sắc ở giữa cũng biến thành thoáng có chút ngưng trọng lên. Hắn tuy nhiên cho rằng lưu ly cái chết, Thanh Vân Tôn Giả rất có thể sẽ không so đo. Nhưng cái này chủng sự tình, dù sao muốn nghe đến Thanh Vân Tôn Giả chính miệng nói ra, mới có thể làm đúng. Chuyện gì, ngươi nói đi. Thanh Vân Tôn Giả thần sắc trên mặt không thay đổi, hiển nhiên không chút quan tâm. Chuyện thứ nhất là Diệp Hiên giết Lưu Ly. Bây giờ Lưu Ly Thánh Địa thuộc về không người quản hạt trạng thái. Cần Tôn Giả ngài đến quyết định. Cung cảnh trầm giọng nói ra. Thanh Vân Tôn Giả nghe được cung cảnh lời nói về sau, hai đầu lông mày hiện lên một tia kinh ngạc. Diệp Hiên giết Lưu Ly. Tựa như cung cảnh ngay từ đầu nghe được tin tức này một dạng. Thanh Vân Tôn Giả trong lòng cũng tương đối kinh ngạc. Tuy nhiên hắn đã biết rõ Diệp Hiên thành nhất phẩm vương giả, nhưng lại không ngờ tới Diệp Hiên có thể chém giết Lưu Ly. Bất quá Thanh Vân Tôn Giả cũng chỉ là hơi có chút kinh ngạc, lập tức dường dưng khoát tay áo, nói, chết cái Lưu Ly mà thôi, không cần ngạc nhiên. Cái này Lưu Ly trong bóng tối cấu kết Thương Viêm lão tặc, hắn thật sự cho rằng bản tôn không biết sao? Nếu không có chiếu cố được cùng Hoàng Cực Thánh Địa khai chiến, ảnh hưởng quá lớn, Tôn Giả đã sớm xuất thủ giết hắn. Hiện tại Diệp Hiên giết hắn cũng tốt, thật tốt. Thay bản tôn thở dài một ngụm, Thanh Vân Tôn Giả âm thanh truyền vào trong tai mọi người. Bạch Vũ, Diệp Vô Đạo đám người nhất thời không kìm được vui mừng. Nhưng Thích Không cùng Thích Kiến hai người, nhưng là càng phát ra kinh hoàng. Bọn hắn không nghĩ tới Lưu Ly sau lưng những tiểu động tác kia. Thanh Vân Tôn Giả đã sớm biết, hướng về bọn hắn còn tưởng rằng làm thần không biết quỷ không hay. Trong lúc nhất thời, Thích Không cùng Thích Kiến tâm loạn như ma. Phải biết Vô Niệm Thánh Địa mới thật sự là thống trị Thương Lan Đại Lục thế lực. Mà Hoàng Cực Thánh Địa quản hạt là Thánh Minh Đại Lục. Bạch Vũ trong lòng cũng là thoảng qua nhẹ nhàng thở ra. Lập tức hắn còn nói thêm. Một chuyện khác tình là Bạch Vũ dự định cầm thánh chủ vị trí truyền cho Diệp Hiên. Việc này cũng cần tôn giả ngài đến phê chuẩn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.